Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Ân ánh mắt lập tức chìm xuống. Cái gì sổ sách? Giữa tôi và anh có chuyện gì sao? Sư đệ, cậu không thể dễ quên như vậy chứ? La Quán bật cười, tựa hồ cảm thấy có chút thú vị. Quay đầu nhìn về phía hai chị em Miki Oasi, trừng mắt nói. Rót trà, không thấy khách đến sao? Làm sao vậy? Chết rồi à? Miki Oasi cùng Yuri Oasi ngay lập tức nhìn Viên Chi Am. Viên Chi Am trầm mặt, trong mắt có vẻ nguy hiểm, gật đầu. Miki Oasi bước tới, từ từ rót trà rồi đẩy đến bên cạnh La Quán. Chật chật chật, bàn tay nhỏ bé trắng nõn như thịt cừu này, tôi không khỏi muốn sơ soạng một chút. La Quán cười dâm đãng, vươn tay chỉ muốn nắm lấy tay Miki Oasi. Miki Oasi lập tức thu tay lại. Đường Ân từ bên cạnh quan sát, trong lòng càng cảm thấy ảm đạm. Từ lúc La Quán tới, vẫn không hề có ý định tốt. E rằng hôm nay ở đây sẽ không phải là có chuyện gì tốt. La Quán không thành công, liền chửi bới, nhìn Đường Ân, bất cần nói. Sư đệ, lần trước tôi nói chuyện với cậu, cậu nhanh quên vậy sao? Sao không mở miệng chào một tiếng sư huynh này đi? Đường Ân vẫn trầm mặc không nói. La Quán chế nhạo, sau đó ném nhẹ một tờ giấy trên tay xuống bàn. Vì cậu không muốn gọi, vậy tôi chỉ có thể giải quyết sổ sách với cậu thôi. Sau khi đánh bom đồn cảnh sát, người của tôi cũng bị tổn thất nặng nề. Còn 6 người sống sót lúc đó, tôi cũng muốn giúp cậu thu dọn. Ai biết cảnh sát thành phố San Francisco đã trở nên xảo quyệt. Người của tôi đã bị bắt đi rất nhiều. Hiện tại ngay cả chỗ ở cũng bị đánh sập. Những thứ này đều là giúp cậu, cậu sẽ không phủ nhận chứ? Đường Ân liếc mắt, liếc nhìn Viên Chi Am, nhẹ giọng hỏi. Cái gì đánh bom đồn cảnh sát? Ý của cậu là... Vẻ mặt của La Quán thay đổi, anh ta cao ngạo nhìn Đường Ân, lạnh giọng nói. Đường Ân, cậu không muốn thừa nhận sao? Cậu không muốn thừa nhận, vậy thì đền bù tổn thất lần này cho tôi. Lần này tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền để giúp cậu quét sạch 6 con cá lọt lưới. Mọi chuyện rối tung, bây giờ chẳng còn lại bao nhiêu. Tổng cộng thiệt hại hơn 50 triệu. Nếu cậu thanh toán số tiền này, hai người chúng ta xem như xong chuyện. Cậu nghĩ sao? Đường Ân nghe lời này, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. La Quán, tôi chưa từng nói anh đi bắt con cá lọt lưới nào. Đường Ân, cậu muốn chơi xấu sao? La Quán đột ngột đứng lên, chỉ vào Đường Ân. Tôi nói cho cậu biết, nếu hôm nay cậu không trả tiền, ngày mai tôi tìm người gọi cảnh sát. Tôi sẽ báo cảnh sát ở thành phố San Francisco. Và tôi sẽ nói tất cả người Mỹ rằng người làm nổ tung đồn cảnh sát là cậu. Đường Ân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn bộ dạng của La Quán. La Quán, nếu anh muốn vu oan thì hãy tìm lý do tốt hơn. Tại sao Đường Ân tôi lại muốn đánh bom đồn cảnh sát ở thành phố San Francisco? Cậu... Chính người phụ nữ này lúc đó tìm chúng tôi để chúng tôi đánh bom đồn cảnh sát. Bây giờ cậu không muốn thừa nhận sao? La Quán chỉ vào Viên Chi Am. Khuôn mặt của anh ta đầy dữ tợn. Khuôn mặt của Viên Chi Am vẫn bình tĩnh, đôi mắt không chớp, và cô đã nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình. Người phụ nữ nào? Đường Ân khoát tay. La Quán, vừa rồi anh nói cái gì? Hình như là anh đã đánh bom đồn cảnh sát sao? Là tôi đánh bom thì sao nào? Nhưng tất cả người ở San Francisco đều nghĩ là cậu đánh bom rồi. La Quán nghiến răng nghiến lợi. Đường Ân khóe miệng cong lên. Tôi không có, cho tới bây giờ tôi chưa từng làm chuyện như thế này. Được rồi. La Quán nghiến răng hít sâu một hơi. Đường Ân, cậu thật là can đảm. Vì cậu không muốn thừa nhận, vậy thì đừng trách họ La này vô tâm. Dù sao chuyện này, nếu làm lớn lên thì cá chết lưới rách, tất cả đều xong đời. Tôi là một kẻ ăn bám chân đất, không có gì. Lẽ nào tôi còn sợ cậu, một thiếu gia Đường gia à? Đường Ân híp mắt, trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm. Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên kỳ quái. Cậu phải suy nghĩ kỹ lại, cậu muốn tiền hay cậu muốn bàn giao lại cho cảnh sát Mỹ? Đối với cậu, 50 triệu chẳng qua là giọt nước tràn ly. Nhưng đừng để vì 50 triệu đô la Mỹ mà đời này không thể ra khỏi đây. La Quán hừ lạnh một tiếng, xoay người bước ra ngoài. Tôi có thể cho cậu 3 ngày suy nghĩ. Khi nào hết thời gian, tôi sẽ cho người báo cảnh sát. La Quán đã quay lại và rời khỏi nhà. Đường Ân nhìn chằm chằm bóng lưng La Quán rời đi, vẻ mặt vô cùng ảm đạm. Khi gọi cho Hồ Tùng, ông cũng nói rõ ràng rằng nếu tìm được người của Hồng Môn thì đó chính là xua hổ đuổi sói. Cho dù có thể thoát ra khỏi cảnh sát, e rằng sẽ rơi vào tay Hồng Môn. Bây giờ có vẻ là như vậy rồi. Đường Ân, giết hắn đi. Viên Chi Am vẻ mặt ủ rũ, ánh mắt không khỏi lóe lên. Tôi nhìn hắn là ghét bỏ rồi. Mikiwashi cùng Yuriwashi đều có biểu hiện giống nhau. Nhất là cái nhìn liếc mắt đưa tình của lá quán vừa rồi khiến hai chị em này rất chán ghét. Tạm thời còn chưa cần. Đường Ân khẽ thở dài, nhất thời không rõ để ý. Không phải bởi vì lá quán không đủ căm hận, mà là không biết phải giải quyết như thế nào với Hồ Tùng. Các cô đi ra ngoài trước đi. Viên Chi Am phất tay với hai nữ nhân. Hai người lập tức đi xuống lầu, tiếng bước chân cũng dần dần biến mất. Nếu để lá quán cầm chuôi, chúng ta sớm muộn gì cũng phải gặp tai nạn. Tôi tin rằng anh cũng biết chuyện này. Viên Chi Am im lặng một lúc, sau đó đưa mắt nhìn Đường Ân. Bằng không tôi nghĩ biện pháp tìm lá quán trở lại. Đường Ân hơi kinh ngạc một chút, lông mày đột nhiên nhăn lên, một bàn tay nắm lấy cằm Viên Chi Am. Viên Chi Am có chút đau nhưng mà thân thể run lên. Lúc này đôi mắt vốn là quyến rũ biến thành mượt mà, đôi môi mọng đỏ đặc biệt hấp dẫn, giống như đang dụ dỗ Đường Ân hôn. Tôi đã nói tôi hiện tại không cần. Đường Ân giọng nói lạnh lùng, như là thực sự tức giận. Tìm trở lại rồi muốn thế nào? Tôi... Viên Chi Am khóe môi run lên một hồi, từ sâu trong lòng nổi lên một tia vui sướng. Có cảm giác được sự độc đoán của Đường Ân vào lúc này và thái độ của Đường Ân. Tất nhiên Viên Chi Am biết rằng La Quán là đối với cô thèm muốn. Nếu cô ấy thật sự muốn xử lý La Quán có thể thành công, nhưng là một con thỏ trắng nhỏ, nhất định phải nhảy vào hang sói. Từ nay về sau, tôi không muốn nói lần thứ hai. Đường Ân hùng hổ nói. Viên Chi Am nhìn dáng vẻ không chút do dự của Đường Ân mà cảm thấy hai chân run lên. Lúc này không biết mình làm sao, phảng phất như muốn phát điên rồi ngẩng đầu. Vòng tay ôm sâu vào trong cổ Đường Ân, mạnh mẽ hôn lên môi Đường Ân. Đường Ân không có phòng bị gì liền bị Viên Chi Am ôm lấy. Cảm thụ được sự nóng hổi từ đôi môi của cô ấy, đầu óc dường như có ngọn lửa đang bùng bén lên. Viên Chi Am đã trút hết nỗi niềm mà cô kìm nén trong lòng bấy lâu nay vào giờ phút này. Ôm lấy Đường Ân, gần như một con bạch tuộc, áp đảo Đường Ân trên ghế sofa, liều mạng lao về phía trước, cố gắng làm tan chảy chính mình. Thân hình gần như hoàn mỹ này đã mang đến cho Đường Ân sức nóng vô song vào lúc này. Khi ôm Viên Chi Am, tất cả lỗ chân lông trên người anh như được nở ra. Hai người quấn lấy nhau, Viên Chi Am trông hoang dã hơn, thậm chí còn cắn chặt môi vì hôn quá mạnh, máu chảy ra. Viên Chi Am không biết chuyện này, cho dù có biết cô cũng không muốn dừng lại vào lúc này. Tiếng thở gấp gáp vang lên khắp đại sảnh. Nhưng khi Viên Chi Am một tay cầm thắt lưng của Đường Ân, Đường Ân liền ấn xuống. Đường Ân hờ hững nhìn chằm chằm Viên Chi Am, ánh mắt nghiêm nghị. Cho dù trên mặt dính đầy nước miếng của Viên Chi Am, lúc này cũng lộ ra khí thế của mình. Viên Chi Am nhìn khuôn mặt này trong lòng run lên, sau đó mềm nhũn cả người, nằm ở trên ngực Đường Ân không dậy nổi. Đường Ân cũng không lên tiếng, chỉ đặt Viên Chi Am vào trong lòng, một tay từ từ di chuyển trên người cô, cho đến khi chạm đến bầu ngực đầy đặn của cô, rồi mạnh mẽ ấn xuống. Sau bao lâu lên men, mối quan hệ giữa hai người đã trở nên kém trong sáng hơn trước. Đường Ân cũng biết chỉ cần anh giữ Viên Chi Am ở bên cạnh, thì sớm muộn gì anh cũng đi bước này. Cùng Viên Chi Am thật sự sẽ xảy ra chuyện. Tuy nhiên bây giờ nếu cô ấy bị đuổi đi, sợ rằng cả con người của Viên Chi Am sẽ biến dạng, thậm chí đi đến hướng diệt vong. Đây là một bế tắc. Xin lỗi, tôi quá tham lam. Không sao. Đường Ân một tay sờ đầu cô, nhẹ giọng nói. Tôi không muốn làm Du Du tổn thương. Tôi sẽ không làm tổn thương đến Kỷ Du Du. Viên Chi Am tự tin nói, ánh mắt gần như thề thốt. Đường Ân, anh tin tôi đi, tôi là người ít muốn làm tổn thương Du Du nhất trên đời này. Tôi sẽ tìm một cơ hội thích hợp, một lý do thích hợp cùng Du Du tiết lộ chuyện này. Kỷ Du Du không ngốc như cô nghĩ. Đường Ân mỉm cười, hiện lên hình bóng Du Du. Cô ấy để cô ở bên cạnh tôi, như vậy rõ ràng là đối với cô cũng không có quá mức ngăn cản. Viên Chi Am khẽ giật mình, thấy rằng lời nói của Đường Ân cũng có lý. Chỉ là tôi còn chưa nghĩ thông suốt mà thôi. Chờ thêm một chút đi. Đường Ân lắc đầu. Viên Chi Am đồng ý, nhưng vẫn không đứng dậy, tiếp tục ôm ấp trong vòng tay của Đường Ân. Cặp chị em đó thật sự có thể chấn áp được sao? Đường Ân muốn đổi chủ đề. Rốt cuộc những gì anh đang nói với Viên Chi Am lúc này lại có vẻ mơ hồ. Ừ, Anh đã từng nghe đến tẩy não chưa? Tẩy não? Đường Ân sửng sốt một chút. Đúng vậy, tôi đã nói chuyện với nhiều nhà tâm lý học trước đây. Và chỉ những người có đạo đức mới thật sự được ở lại với tôi. Nếu cặp chị em này ở lại với tôi, sự an toàn của tôi sẽ được bảo vệ tốt. Ngay cả sự an toàn của Du Du cũng có thể được bảo vệ tốt trong tương lai. Ý tưởng trước đây của tôi là phá hủy tinh thần của họ, sau đó xây dựng suy nghĩ của tôi trên đống đổ nát tư tưởng của họ. Sau đó tôi cảm nhận được suy nghĩ của cặp chị em này. Thực ra nó không đặc biệt phức tạp và cũng không nhất thiết phải bị phá hủy. Viên Chi Am suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng nói. Tôi luôn thêm suy nghĩ của mình và cuộc sống hàng ngày của họ để thay đổi nhận thức của họ về xã hội và thế giới này. Đường Ân cảm thấy ớn lạnh trong lòng khi nghe những gì Viên Chi Am nói. Nếu phương pháp này thành công, hai chị em về cơ bản là đồ chơi của Viên Chi Am. Là quán làm sao bây giờ? Viên Chi Am quay lại câu hỏi trước đó. Chờ thêm một chút. Đường Ân há miệng hít sâu một hơi. Chúng ta bây giờ chưa đi đến bước cuối cùng, nên còn rất nhiều chuyện chưa lộ ra. Chỉ cần đi được đến bước đó thì mới có thể thấy rõ người thực sự đứng sau. Anh muốn nhân cơ hội này dụ Đường Quý. Viên Chi Am đột nhiên có phản ứng. Lại chờ thêm một chút. Đường Ân vừa mới lặp lại câu nói này. Viên Chi Am biết rằng kể từ khi Đường Ân đưa ra quyết định này, anh ấy đã có ý tưởng của riêng mình. Nếu hỏi thêm tâm trạng của Đường Ân có lẽ không tốt, nên cũng không hỏi thêm câu nào nữa. Sau một lúc, Viên Chi Am từ trên người Đường Ân đứng dậy, xoay người bước ra ngoài cửa. Đường Ân lấy điện thoại ra gọi cho Hồ Tùng, sau đó hỏi về La Quán. Hồ Tùng chỉ đưa ra bốn chữ: lòng lang dạ thú. Đường Ân nghe bốn chữ này trong lòng tựa hồ có ý kiến gì đó. Hồ Tùng đã tỏ thái độ như vậy, chứng tỏ thái độ của ông đối với La Quán kỳ thật là không tốt lắm. Bằng cách này, Đường Ân có đủ thủ đoạn để đối phó với La Quán một cách công khai. Ba ngày, chỉ sợ là có chút quá ít. Lúc này Viên Chi Am đã xuống lầu và đi vào phòng dưới lầu. Mikiwashi và Yuriwashi đang nghỉ ngơi trong phòng. Sau khi hai người nhìn thấy Viên Chi Am, họ lập tức cảnh giác. Mặc dù đã tiếp xúc hai ngày qua, nhưng sự phản kháng của họ với Viên Chi Am vẫn không dừng lại. Đi với tôi. Viên Chi Am nói xong xoay người bước ra ngoài. Mikiwashi cùng Yuriwashi nhìn nhau, đứng dậy đi theo Viên Chi Am bước ra khỏi trang viên. Cô có biết lái máy bay trực thăng không? Không. Mikiwashi nói nhỏ. Không sao. Viên Chi Am cau mày, ánh mắt có chút chán ghét. Là vệ sĩ của Đường Gia, còn không biết sử dụng máy bay trực thăng à? Làm sao có chuyện này? Người có biết Đường Gia trên đời này lớn như thế nào không? Có thể ảnh hưởng đến kinh tế của thiên hạ. Mỗi vệ sĩ trong nhà Đường Gia đều có phương tiện riêng. Thế nhưng đối với những thứ cơ bản như máy bay trực thăng, cô lại không biết. Hai người phụ nữ im lặng một lúc, vẻ mặt là một chút khó xử. Còn xe tăng thì sao? Không. Mikiwashi do dự, rồi lại lắc đầu. Còn vũ khí laser thì sao? Chúng tôi chưa bao giờ sử dụng những thứ đó. Yuriwashi tức giận nhìn Viên Chi Am. Viên Chi Am sắc mặt lạnh lùng. Đây chính là khuyết điểm của các cô. Làm vệ sĩ của Đường Gia những thứ này không thể thiếu. Bắt đầu từ hôm nay, các cô nhất định phải học. Cho dù sau này rời đi cũng rất tốt cho các cô. Nói cho cùng, các cô bây giờ thật sự là vô dụng. Sắc mặt của Miki và Yuri phi thường khó coi. Trong lúc nhất thời nhìn chăm chăm vào mắt của Viên Chi Am, trở nên tức giận và xấu hổ. Từ khi các cô đến Đường Gia, chúng tôi tự nhiên sẽ không để cho hai người đi ra ngoài vô ích. Viên Chi Am nói xong xoay người đi về phía sân sau. Ở đây các cô sẽ học được rất nhiều thứ, biết rất nhiều chuyện. Quan trọng nhất là các cô có thể cảm nhận được vinh quang tột cùng của Đường Gia. Hai chị em cúi đầu, vẻ mặt chật vật. Viên Chi Am mỉm cười, biết rằng mục tiêu ban đầu của mình đã đạt được. Đây là một quá trình tẩy não, một phương pháp kiểm soát tâm trí bằng cách thóa mạ và coi thường nhau. Nó khiến họ cảm thấy khiêm tốn trong sâu thẳm trái tim mình. Sau đó, với sự tương phản mạnh mẽ, đề cao bản thân, đề cao Đường Ân, thậm chí là địa vị của toàn bộ Đường Gia để cho hai người này bước vào một chút hiểu lầm về uy thế của Đường Gia và uy thế của Đường Ân. Đây là một cách kiểm soát tâm trí rất nguy hiểm, nhưng Viên Chi Am lại rất thích sử dụng nó. Cùng với hai cô gái bước vào sân sau và sắp xếp một loạt buổi huấn luyện, Viên Chi Am quay người rời đi. Hai chị em chẳng khác gì miếng thịt trên bàn xôi. Viên Chi Am có thể ăn bất cứ thứ gì mình muốn. Đến lúc đó, cho dù có bảo hai người mổ bụng tự sát cũng không phải là không thể. Cả ngày nay hai chị em thường xuyên tiếp xúc với những điều mới mẻ. Càng tiếp xúc với những chuyện này, càng cảm thấy buồn bực, cảm thấy gia tộc Đường gia càng thêm cường hãn. Viên Chi Am lập tức chọn một vài người rồi yêu cầu họ ở trước mặt hai chị em, giải thích thực lực của Đường gia và sự bất khả xâm phạm của Đường Ân. Loại khống chế tâm thần này không thể trong một hai ngày được, nhưng kết quả được tạo ra là một kết thúc không thể thay đổi. Hai ngày nay Đường Ân vẫn đang bị theo dõi, nhưng Dương Long và Vương Cần từ khi rời đi vẫn chưa về. Đường Ân biết hai người này ở bên ngoài không gặp nguy hiểm gì. Dù sao thì Dương Long đã ở thành phố San Francisco lâu như vậy, dù nhắm mắt lại thì cũng có thể lẫn đi như cá gặp nước. Vào ngày thứ hai sau khi hai người rời đi, công ty của Bùi Hạc ở thành phố Los Angeles được thành lập. Pháp nhân chính là Bùi Hạc. Đột nhiên thành phố Los Angeles rung chuyển. Hàng chục ngàn nhân viên của Mozade nghe tin này lập tức hoảng sợ. Dưới sự lãnh đạo của chủ tịch công đoàn Modic và DC, biểu tình bắt đầu. Sau khi Đường Ân nghe tin, anh chỉ ra lệnh cho Bùi Hạc dừng mọi dây chuyền sản xuất của công ty Mozade và mọi hoạt động kinh doanh của họ. Kết quả là các nhân viên của Mozade càng tức giận hơn. Đường Ân lại xem thường, vì những người này muốn làm thấp uy danh của anh thì cũng cần phải lo lắng cho uy danh của chính mình. Ba ngày sau, La Quán cùng người tới, nhưng lần này La Quán không thấy Đường Ân mà là Viên Chi Am phụ trách lễ tân. Theo chỉ dẫn của Đường Ân, Viên Chi Am đã trì hoãn cuộc hẹn vài ngày cho đến khi Đường Ân mở phiên tòa. Lý do là không có tiền. La Quán rất tức giận, tàn nhẫn buông xuống vài câu, xoay người bước ra ngoài cửa. Sau khi Đường Ân biết chuyện, anh chỉ cười hờ hững hỏi: Đường úy vẫn chưa có động tĩnh gì? Vẫn chưa, Thiện Tuyết chủ chưa nhận được tin tức gì, Viên Chi Am trả lời. Đường Ân gật đầu, tiện tay đếm ngày. Còn 3 ngày nữa, chính là giao thừa. Nếu không có chuyện gì xảy ra, người của thành phố Giang lẽ ra đã đến rồi đúng không? Chiều nay Vương Cẩn đã trở lại, lái một chiếc Bentley, có đoàn xe theo phía sau. Vương Cẩn xuống xe, mở cửa, và người bước ra là Kỳ Du Du. Kỳ Du Du ngẩng đầu liếc nhìn Đường Ân, trên mặt có chút đỏ lên. Em đến đây với Sầm Hạ, em ấy nói sẽ đến chơi với anh. Ồ, không nhớ anh sao? Đường Ân cười cười chậm rãi đi tới, ôm vị hôn thê của mình một cái thật sâu. Có lẽ là bởi vì đông người, Kỳ Du Du hơi căng thẳng. Sầm Hạ ở trong xe cũng nhảy và kêu lên: Anh Đường Ân, chị Dương Dani lại không biết xấu hổ, cô ấy làm sao có thể bắt nạt một đứa trẻ chứ? Rõ ràng là em thua, tại sao em lại nói chị bắt nạt em? Dương Dani cũng nhảy ra ngoài, nhìn Đường Ân ôm Kỳ Du Du, quay đầu có chút không phục. Có phải tóc đã mọc ra không? Đường Ân cười cười, đưa tay sờ đầu Dương Dani. Đừng có chạm vào tôi. Dương Dani quay đầu lại và kéo Sầm Hạ đi về phía trang viên. Em không đi với chị chơi xấu. Sầm Hạ vùng vẫy. Bùi Nhược cũng xuống xe có chút lắc đầu cười. Hai người cãi nhau suốt, gần như không để ai yên. Nếu không phải cô cùng Kỳ Du Du lôi kéo thì có lẽ cả hai đã động thủ trên máy bay. Đi vào, đón Tết thôi. Đường Ân cười cười, đem mọi người vào trong trang viên. Tôi nghe nói tình hình gần đây rất tệ. Truyền thông ở thành phố San Francisco đều đang dồn dập chất vấn cậu. Bùi Nhược từ bên cạnh khẽ hỏi. Hiện tại phiên tòa 5 ngày sau sẽ khai mạc. Chiều nay còn có một cuộc phỏng vấn, chắc là muốn thăm dò nội tâm của tôi một chút. Đường Ân cười có chút bất lực. Vâng, tôi đã chuẩn bị kể từ khi tôi nhận được thông tin mà anh cung cấp cho tôi. Mặc dù tôi không hiểu nhiều luật ở Mỹ, nhưng tôi có thể tìm một người đặc biệt để thay thế tôi. Tôi sẽ chỉ ở bên cạnh đưa ra gợi ý thôi. Bùi Nhược trả lời. Đường Ân gật đầu, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Trong những ngày qua, Edward đã tụ tập gần như tất cả các phương tiện truyền thông và phát hành tài liệu mới mỗi ngày, thề rằng Đường Ân đứng sau vụ đánh bom. Dù là vụ giết người đồi bại ở biệt thự Audley hay vụ đánh bom ở hội quán của Kate, Đường Ân đều làm hết. Đường Ân chỉ có thể im lặng trước chuyện này. Nhóm người vào trang viên và lần lượt sắp xếp các phòng. Buổi chiều, Đường Ân chờ truyền thông đặc biệt của thành phố San Francisco. Phóng viên là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, trông rất trí thức, nhưng Đường Ân lại rất khó chịu khi được hỏi. Tôi muốn biết trong lòng anh Đường Ân có chút áy náy gì không sau khi lên kế hoạch cho những vụ đánh bom này. Những người chết lúc đó đều là những người vô tội. Đường Ân nghiêng đầu chế nhạo. Tôi xin gửi lời khen ngợi cao nhất cho lời vu khống của ông Edward. Nói như vậy anh cho rằng anh Edward là đang vu khống. Nhưng chứng cứ ở ngay trước mắt, bây giờ anh không muốn thừa nhận sao? Đường Ân cười. Tôi không có làm chuyện phạm pháp, cũng sẽ không thừa nhận vấn đề. Anh có chắc không? Một số tin đồn của tôi chứng tỏ rằng anh là chủ mưu lần này. Anh vẫn muốn bác bỏ điều đó sao? Lily vuốt ve mái tóc lanh của mình. Điều này có ích lợi gì cho anh không? Nếu anh thừa nhận, có lẽ luật pháp sẽ khoan hồng hơn thì sao? Tôi đã nói rồi, chuyện này không liên quan đến tôi. Đường Ân vẫn duy trì một nụ cười lễ phép. Vụ án giết người đồi bại trong biệt thự Audley đã được ghi chép rõ ràng. Đó là những gì Đường Húc đã làm. Mọi người đều biết điều này. Vụ đánh bom hội quán riêng của Linh Mục Kết, tôi cũng chỉ là nạn nhân lúc đó. Ông Steve và cô Jenny có thể làm chứng. Mặt khác, vụ nổ đồn cảnh sát mà cô đề cập, tôi đã ở trước đồn cảnh sát vào thời điểm đó. Cô nghĩ rằng tôi sẽ có thời gian để làm chuyện này? Đúng à, có vẻ như anh thực sự là một người rất cứng đầu. Lily mỉm cười đứng lên. Hôm nay tôi sẽ công khai trung thực những gì đã nghe được. Tôi hy vọng anh có thể nhận được lần xét xử cuối cùng. Đường Ân cũng đứng dậy nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, cảm thấy rất chán ghét. Người phụ nữ này bề ngoài có vẻ không có vấn đề gì, nhưng trong thâm tâm lại là một con mụ vô cùng coi thường người khác, vô cớ phán đoán, tạo ra sự thật. Đây có thể là đặc thù của truyền thông Hoa Kỳ. Lily dẫn đầu đám nhân viên đi ra khỏi trang viên của Đường Ân, vẻ mặt vô cùng nặng nề. Anh ta vẫn không định thừa nhận, cho dù tôi dùng cách gì đi chăng nữa, anh ta cũng không muốn tiết lộ điều đó. Cô có muốn từ chỗ khác tìm ra một chút thông tin không? Ở đâu? Lily quay đầu nhìn một cảnh sát bên cạnh mình. Anh ta có mối quan hệ tốt với Hollander. Nếu cô đến phỏng vấn Hollander, có thể cô sẽ tìm được thứ gì đó. Đó là một ý kiến hay. Hãy tìm gặp Hollander ngay bây giờ. Lily tăng nhanh tốc độ, lắc đầu và nói. 5 ngày nữa là đến phiên tòa bắt đầu. Tốt nhất là nên hoàn toàn nghiền nát Đường Ân trong 5 ngày này. Mọi người rời khỏi trang viên, lên xe rời đi. Đường Ân đứng ở trước cửa sổ trang viên, nhìn chăm chăm bóng người rời đi phía xa, trong lòng có sức nặng không giải thích được. Một lúc sau, viên tri am lại bước vào phòng. Đường Ân, La Quán lại gọi điện tới. Nói gần đây anh ta đang thiết lập chỗ ở mới, hôm nay cần tiền. Hôm nay? Không phải là 5 ngày sau sao? Đường Ân nhíu mày. Anh ta nói hôm nay trước tiên phải đưa cho anh ta 10 triệu, nếu không thì liên hệ ngay với cảnh sát. Viên tri am liếc nhìn Đường Ân. Đường Ân giễu cợt. Tên này thật là tham lam. Cô nói cho anh ta biết chắc chắn không có 10 triệu. Tạm thời có thể đưa cho anh ta 5 triệu. Còn lại thì 5 ngày sau sẽ trả. Được. Viên tri am gật đầu xoay người bước ra khỏi phòng. Điều chỉnh cảm xúc sau đó bấm điện thoại cho La Quán. Một kẻ xấu xa như La Quán phải cẩn thận khi đối phó. Nếu không thì không ai biết khi nào tên này sẽ lao ra ăn miếng trả miếng. Đường Ân không dám bất cẩn. Viên tri am cũng không dám khinh thường. 5 triệu nhân dân tệ được chuyển cho La Quán. Vẻ mặt viên tri am rất lạnh lùng. Bước xuống cầu thang thấy Dương Dani và Sầm Hạ đang cãi nhau trong phòng khách. Kỳ Du Du đang ngồi trên ghế sofa và uống trà, trong khi Bùi Nhược không biết đã đi đâu. Hai người phụ nữ Miki Washi và Yuri Washi thận trọng quỳ xuống ngồi bên cạnh Kỳ Du Du pha thêm trà và nước. Viên tri am rất hài lòng với cảnh này. Đặc biệt là Kỳ Du Du thỉnh thoảng hoảng sợ và thương hại. Điều này khiến Miki Washi và Yuri Washi rất thích, cảm thấy mọi người trong phòng lúc này đều không tử tế bằng một mình Kỳ Du Du. Đây có lẽ là điểm quyến rũ nhất của Kỳ Du Du. Bên ngoài trang viên, một chiếc Mercedes-Benz lái vào trang viên. Dương Long đeo kính râm xuống xe, nhìn trang viên xong liền xoay người đi về phía tầng hầm. Tầng hầm đã được dọn dẹp sạch sẽ, bên trong có 3 người anh em của anh bị thương nặng. Lần này anh trở lại là vì việc bên ngoài đã sắp xếp ổn thỏa, anh cần chăm sóc 3 anh em này. Anh Long, chúng tôi thật sự chỉ còn lại 3 người sao? Dương Long dừng lại, lạnh lùng gật đầu. Những người anh em đó đã chết à? Hà Thủy Tử hỏi. Đúng vậy, tất cả đều đã chết. Tất cả đều chết trong tay của cảnh sát và La Quán. Dương Long cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn, từng bước đi về phía lối vào của tầng hầm. La Quán! Hà Thủy Tử nghiến răng và khuôn mặt trở nên tức giận. Hà Thủy Tử này là thân tín của Dương Long, không có ở đó vào đêm hôm đó nên may mắn thoát chết. 3 ngày trước, Hà Thủy Tử trở lại nơi đó, phát hiện nơi đó đã bị phong tỏa. Anh ta liền trốn đi, cũng không hề liên lạc với Dương Long. Hôm qua Dương Long đã liên lạc với anh ta và đưa anh ta trở lại đây. Anh Long, chuyện này không thể để như vậy được. Chúng ta còn nhiều anh em, dứt khoát trở về giết La Quán. Hà Thủy Tử bước nhanh 2 bước đi theo Dương Long vào tầng hầm. Dương Long im lặng một lúc nhưng vẫn không nói. Bước vào tầng hầm, thấy ba anh em bị thương nặng nằm trên giường bệnh bên trong. Đôi mắt của Hà Thủy Tử đỏ lên. Anh Long, anh nói chuyện này làm sao bây giờ? Hay là tôi trực tiếp bắt mấy người đến chặt chết con chó béo La Quán? Chúng ta hiện có 200-300 anh em ở ngoài, liền xử lý La Quán cũng không có chuyện gì. Dương Long vẫn không nói chuyện, dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn ba huynh đệ bất tỉnh, trong mắt có chút đấu tranh. Anh Long, anh không nói cái gì đó sao? Máu của anh em chảy vô ích sao? Nếu anh em theo anh như vậy, chẳng lẽ chịu khinh bỉ sao? Chịu đựng để bị La Quán đột nhập giết chết à? Nếu là như vậy thì anh em chúng ta còn tệ hơn cả một con chó sao? Hà Thủy Tử tức giận. Dương Long nhướng mi. Hiện tại không phải là cơ hội đâu. Cậu chuẩn bị mọi người đi. 5 ngày nữa chúng ta sẽ cùng nhau động thủ. Thật không? Mặt Hà Thủy Tử tươi cười rạng rỡ. 5 ngày sau. Dương Long nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nắm chặt tay, bởi vì dùng sức quá mức, gân xanh trên trán đều nổi lên. Hà Thủy Tử quay người bước ra khỏi tầng hầm, thở phào nhẹ nhõm trước khi gọi cho nhiều anh em của mình. Hận thù không bao giờ có thể dập tắt trong lòng, phải lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Tại thời gian này, bản tin đầu tiên của Lily về Đường Ân cũng nhanh chóng được phát hành. Và với số lượng phát hành lớn nhất, nó đã được đăng lên Sinhan Midday News. Tội ác tày trời lại phủ nhận tội của mình. Quỷ vẫn luôn là quỷ. Tiêu đề này nhanh chóng khuấy động hướng dư luận của toàn bộ thành phố San Francisco, khiến vô số người dân thành phố San Francisco đều phỉ nhổ. Đường Ân này là một tên cặn bã, đừng để tôi gặp hắn trên đường, nếu không tôi phải đập nát miệng hắn. Đúng vậy, hắn nhất định phải bị đánh nát, nhất định phải giết hắn. Lily đối với bài báo này đã gây ra náo động, có thể nói là rất hài lòng. Cuối bài viết, Lily cũng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, sẽ có báo cáo chi tiết hơn. Thoáng một cái, tất cả những người ở thành phố San Francisco đều có một ký ức tươi mới về Lily. Lily đặt tờ báo trên tay xuống và gật đầu hài lòng. Hollander đã hẹn thế nào rồi? Trưa nay vừa vặn có thời gian. Đi ngay thôi. Lily mỉm cười vuốt ve mái tóc, đôi mắt tràn đầy thích thú. Đây là đặc điểm của một người phụ nữ mạnh mẽ, đồng thời cũng là một người phụ nữ tự cao. Chiếc xe chạy theo con đường của thành phố San Francisco đến tận trang viên nơi Hollander ở. Lẽ ra Hollander đã trở về Pháp những ngày này, nhưng vì vụ việc của Đường Ân, anh ta cố định ở lại. Mặc dù cả hai hiếm khi gặp nhau khi lớn lên, nhưng tình bạn chơi chung khi còn nhỏ đã khiến Hollander rất thích thú. Có lẽ trong lòng những người quý tộc như vậy, chữ bạn luôn là điều đáng khen ngợi. Giữ được tình bạn là một điều rất tốt đối với Hollander. Thưa ngài, họ đã đến. Cho họ vào đi. Hollander cười nhẹ và mái tóc vàng như tô thêm chút nắng cho anh. Người quản gia già gật đầu, quay người bước ra ngoài, dẫn Lily và nhóm của cô ta đi vào phòng khách một cách chậm rãi. Hollander ngẩng đầu lên và liếc nhìn Lily, một chút ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt anh. Anh phát hiện ra nữ phóng viên xinh đẹp hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Xét về độ quyến rũ, ngay cả Daisy cũng không bằng cô. Xin chào, ngài Hollander. Lily mỉm cười đưa tay phải ra bắt tay Hollander. Xin chào. Hollander rất lịch sự đứng lên, nắm lấy tay Lily, sờ sờ trên tay nàng mềm mại như lụa. Tôi có thể được một cô nương xinh đẹp như vậy phỏng vấn, hẳn là Hollander kiếp trước đã cứu địa cầu. Ngài Hollander nói đùa. Lily cười, trong mắt cô có chút vui mừng. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Ồ, nhân tiện cô có thể không biết, tôi thích phỏng vấn, nhưng là đơn độc phỏng vấn. Nếu ai ở đây quấy rầy thì tôi sẽ nói năng lộn xộn. Cô Lily, nếu cô muốn tìm ra một số bí mật, tốt hơn là chỉ để nên hai ta trong nhà thôi. Cô nghĩ sao? Hollander cười rất rạng rỡ và nghiêm nghị. Chuyện này... Lily do dự một chút rồi nói với camera sau lưng. Mọi người điều chỉnh máy tự động ghi hình đi. Tôi sẽ trò chuyện với ông Hollander một mình. Được rồi. Máy quay gật đầu. Hollander cười càng như càng thích thú. Nhìn camera điều chỉnh máy, sau đó bước ra khỏi phòng trước khi hướng mắt về phía Lily. Vậy chúng ta bắt đầu được rồi chứ? Được rồi. Lily cũng mỉm cười. Tôi không biết ngài Hollander cùng Đường Ân có quan hệ như thế nào. Nghe nói lần trước ngài cũng tới biệt thự Audley. Không biết có phát hiện thấy điều gì bất thường không? Bất thường à? Hollander mỉm cười phảng phất rơi vào ký ức. Nếu có điều gì bất thường ở đó, chỉ có thể nói là cơ thể của Daisy thực sự rất được. Ôm vào trong lòng cũng cảm giác không tệ. Lily nhìn Hollander với đôi mắt to, vẻ mặt đầy mong đợi. Đích thực là có một số bất thường vào đêm hôm đó. Nó khiến tôi nghĩ rằng có gì đó không ổn, khả năng có thể liên quan đến Đường Ân. Hollander lắc đầu rồi lẩm bẩm. Cô hẳn biết rằng Đường Ân lúc đó không được chào đón. Ồ, tôi xin lỗi, tôi có thể đã nói quá nhiều. Không, ngài cứ nói đi. Tôi nghĩ tôi sẽ cho ngài can đảm để kể chi tiết những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó. Đôi mắt Lily sáng rực, như thể cô ấy đã tìm ra manh mối nào đó. Cho tôi can đảm ư? Hollander cười và lắc đầu. Nguồn gốc sự can đảm của tôi nói chung là niềm đam mê với các cô gái, ví dụ như tình yêu táo bạo và điên cuồng của họ. Lily sững sờ nhìn bàn tay của Hollander đang đưa ra và sờ đuôi của mình, cảm thấy hơi chột dạ một chút. Tuy nhiên, người quý tộc tóc vàng trước mặt này không có vẻ gì là khó chịu cho lắm. Và nếu thật sự có bí mật gì đó, giữa cô và anh chàng đẹp trai này dường như cũng không có gì đặc biệt quá đáng, phải không? Ngài Hollander, ngài nên biết rằng tôi là một phóng viên. Lily mỉm cười, không cắt ngang động tác của Hollander. Điều này làm tôi nhớ đến một câu mà Đường Ân đã nói với tôi khi còn bé. Phóng viên, đó là kỹ nữ. Hollander bật cười, sau đó đi lên. Khóe miệng là kề sát khóe miệng Lily. Tôi rất muốn thưởng thức cô. Lily có chút ngây thơ. Cô ta thậm chí không biết kỹ nữ trong tiếng Trung có nghĩa là gì. Nhưng cô ta có thể cảm giác được hình như Hollander đang phảng phất nói về Đường Ân. Tôi cũng vậy, tôi cũng thưởng thức ngài. Trái tim Lily đã vượt qua để có thể có được tin tức bí mật của Đường Ân. Cô thật sự không thèm đếm xỉa gì nữa. Hollander mỉm cười, thậm chí cười lớn hơn nữa. Một tay nhẹ nhàng lướt qua má Lily, lướt qua xương quai xanh, sau đó đáp xuống khuôn ngực đầy đặn của cô, nhẹ nhàng nhào nặn. Cô đúng thật sự lớn à? Để tôi không chịu đựng được, liền muốn chiếm hữu cô. Hollander nói trong khi nhẹ nhàng vén tóc Lily, nhắm mắt lại và nhẹ nhàng hít hà. Ngài Hollander, đừng nói chuyện và đừng làm hỏng bầu không khí này. Hollander nhẹ nhàng nói, sau đó cởi cúc áo của Lily, nhẹ nhàng lột ra, khuôn mặt đã xẹt tới. Lily cảm thấy mình được đối xử nhẹ nhàng giống như một con cừu nhỏ. Điều này khiến cô cảm thấy được sự tôn trọng sâu trong trái tim mình. Cảm giác này khiến cô thậm chí rung động hơn với người đàn ông cao thượng trước mặt cô. Đến đây để tôi yêu thương cô nào. Hollander mỉm cười hôn nhẹ, rồi cả hai tay lần mò qua lại trên cơ thể của Lily. Lily hoàn toàn bị chinh phục bởi động tác của Hollander. Cô ôm chặt lấy cơ thể Hollander vào lòng. Hai người vốn dĩ hiền lành này lại trở nên nóng bỏng. Và Hollander động tác càng ngày càng mềm mại, làm cho Lily nhói lên cơn đói khát, nhưng không thể thỏa mãn. Honey, em cần anh. Lily nổi lên dục vọng. Hollander cắn nhẹ vành tai của Lily nói nhỏ. Anh cũng cần em. Anh biết em ở đây điều tra Đường Ân. Anh nghĩ sẽ giúp em, cho em một cái tin tốt. Em thật sự rất yêu anh. Anh cũng vậy. Hollander cười và hỏi trên cổ Lily. Anh muốn biết liệu những người mà em mang theo có tiết lộ chuyện hôm nay không? Dù gì anh cũng là một quý tộc. Đừng lo lắng, sẽ không đâu. Tất cả những gì em mang theo đều là nhiếp ảnh gia, ngoại trừ một cảnh sát mặc thường phục. Lily dùng sức kéo Hollander một cách yếu ớt. Ồ, thường phục sao? Sao lại có một cảnh sát bên cạnh? Người đó được giao cho em bởi nghị sĩ tiểu bang, cần phải bảo vệ sự an toàn của em. Lily xúc động nói. Honey, yêu em được không? Nói như vậy, những chuyện em làm, nghị sĩ đều biết hết sao? Còn cử một nhân viên bảo vệ. Vậy anh ta nói em làm những chuyện này sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.